từng ngày nào nồng nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giờ chiêm bao. Qua rồi một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thành đàng bầu trời, nắng gió muôn nơi ôm hôn. Thời gian qua đi bồn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi được khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như tôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, đường còn dài và còn nhiều hơn trong gai. Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắm mau phai. Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế giữa cơn đau có lệ thế. Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng gì rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi